Bất Diệt Long Đế, chương 1756, Nhược Chí Nhi Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kia rút lui trước ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly cũng không dám để Huyết Linh Nhi tiếp tục dừng lại, nếu bị thôn phệ kia là lớn vô cùng tổn thất, Huyết Linh Nhi phá trận năng lực kia là phi thường nghịch thiên. Tại truyền âm đồng thời, Lục Ly nhanh chóng hướng thần miếu lao đi. Giống như Huyết Linh Nhi rời khỏi lúc thần miếu khí linh vừa vặn đuổi theo ra đến, hắn sẽ để cho Huyết Linh Nhi tiến vào bên trong thân thể của hắn. Một khi khí linh dám đuổi tới trong thân thể của hắn, long hồn liền hội xuất động. Cũng như năm đó bên trong ngọn thần sơn khí linh, đều là bị long hồn trấn áp thu phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục Ly chưa từng hoài nghi long hồn cường đại, bởi vì long hồn là lục linh gia tộc. Mà lục linh gia tộc tuyệt đối là nhị trọng thiên trở lên siêu cấp thế lực, dạng này thế lực cho trực hệ tử đệ hộ thân phù làm sao có thể qua yếu long hồn cường đại, những năm này cũng đã nhận được rất tốt nghiệm chứng. Đáng tiếc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Tại lục ly thân thể vừa mới di động, thần miếu thoáng cái nhanh chóng lùi về phía sau, căn bản không cho lục ly đến gần cơ hội. Hiu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, huyết tiên đằng tiếp theo trong miếu bắn ra, nhanh chóng xông vào lục ly trong thân thể. Lục ly nhìn lướt qua, phát hiện huyết tiên đằng ảm đạm tối tăm, rõ ràng bị thương nặng, hẳn là bị thần miếu khí linh thôn phệ không ít năng lượng. Huyết Linh Nhi, lục ly truyền âm nói, ngươi vẫn tốt chứ, cần thôn phệ một chút thần tài bổ sung năng lượng sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Ông, huyết tiên đằng trực tiếp tiến vào thiên tà châu bên trong, ở trong đó có một cái bên trong cung điện nhỏ đặt vào không ít thần tài, nó không cần lục ly nói chủ động đi thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, huyết tiên đằng mới truyền âm tới nói. Bị thôn phệ không ít năng lượng, đoán chừng ít nhất phải nửa tháng mới có thể khôi phục. Có thể khôi phục liền tốt, lục ly như chút được gánh nặng, hỏi ý kiến hỏi. Ngươi sẽ tại trong thần miếu dò xét tình huống cáo chi ta thoáng cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Huyết Linh Nhi truyền âm tới. Ta cũng không có dò xét quá nhiều tình huống, bởi vì vừa mới đi vào, lập tức bị trong thần miếu khí linh công kích. Ở trong đó khí linh giống như là một đoàn hỏa diễm, ta căn bản không có dò xét tinh tường khí linh là cái gì, kia hỏa diễm cuốn tới, nhanh chóng thiêu đốt bản thể của ta. Nếu như ta lại trễ một hai hơi thời gian ra, sợ là sẽ phải triệt để tiêu vong. Một đoàn hỏa diễm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục ly sờ lên cái mũi, triệt để trợn tròn mắt. Tòa thần miếu này khí linh quá mạnh, xem ra là không có cơ hội cầm xuống thần miếu. Tốc độ của hắn theo không kịp, lực công kích không cách nào phá khai, pháp trận khốn không được, hiện tại huyết linh nhi lại không được, hắn thực sự nghĩ không ra có biện pháp nào có thể cầm xuống thần miếu. Mặc kệ thần miếu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Lục ly lập tức quyết định, hắn không có thời gian thật lãng phí, hắn nhất định phải nhanh phá giải huyễn cảnh, đi tìm thần sơn. Hắn cũng không phải nhược trí, không có việc gì bồi tiếp cái này khí linh tại cái này chơi đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyết định được chú ý, lục ly liền không lại để ý tới thần miếu, đem thần thi thu vào, sau đó tự mình hướng tiền phương bay đi. Thần miếu tiếp tục một đường đi theo, nhưng lục ly không lọt vào mắt thần miếu, một người không nhanh không chậm hướng trước mặt phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thần miếu một mực đi theo, nhưng lục ly không lọt vào mắt nó, tự mình một người thản nhiên chỗ bay tới bay lui tìm kiếm phá trận thời cơ. Bất quá bay 4-5 cái canh giờ về sau, hắn không phát hiện chút gì, loại trừ một mảnh trắng xóa sương mù bên ngoài, hắn không có tìm được Lăng Thanh Diễn, cũng không có tìm được cỗ kia hài cốt. Lục Ly có chút nhức đầu, ngừng lại, dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất ngồi xuống nhập định. Hắn tiến vào huyền linh chi cảnh bắt đầu trầm tư, tỉ mỉ ngẫm lại đến cùng như thế nào mới có thể phá trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Thần miếu theo ở phía sau, Lục Ly bất động nó cũng không động đậy nữa, lơ lửng ở phía sau giữa không trung. Cái này một bàn ngồi Lục Ly đằng đằng ngồi xếp bằng 3 canh giờ, hắn vẫn là không có nửa điểm đầu mối. Ông, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm. Sau lưng thần miếu quang mang một thiểm di bắt đầu chuyển động, chủ động vây quanh Lục Ly xoay quanh, Lục Ly cảm giác được sau thờ ơ, hắn bất hòa trong thần miếu khí linh chơi, cái này khí linh đoán chừng cảm giác rất là không thú vị, sở dĩ chủ động đến trêu chọc hắn. Hắn mới sẽ không như vậy nhức cả trứng, cùng một cái khí linh đi chơi nhược trí trò chơi, sở dĩ ánh mắt hắn đều không có mở ra, tiếp tục ngồi xếp bằng. tòa thần miếu kia quay chung quanh Lục Ly bay hai vòng về sau, gặp Lục Ly không có cái gì động tĩnh, chủ động hướng Lục Ly bay tới, nhưng cự ly Lục Ly một dặm cự ly về sau, lại nhanh chóng trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hư, Lục Ly lạnh lùng hư một cái, căn bản không mắc mưu. Cái này khí linh coi hắn là hầu tử trêu đùa, hắn cũng không có ngu như vậy, không lọt vào mắt nó luôn không khả năng khống chế thần miếu đến đụng hắn a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, muốn cái gì tới cái đó, thần miếu đột nhiên tốc độ tăng lên, mà lại kịch liệt biến lớn, biến thành phương viên 10 trượng đại, dùng so Lục Ly nhanh hơn tốc độ hướng hắn va chạm mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly tại lúc này con mắt đột nhiên mở ra, không bằng hắn nhưng không có bất kỳ cử động nào, vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động, hắn nhục thân như thế cường đại, hắn cũng không tin tòa thần miếu này có thể đâm chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đạo cự lực truyền đến, Lục Ly thân thể bị đụng bay mà ra, bất quá lực lượng mặc dù rất lớn, nhưng Lục Ly nhục thân cường hoành đến đáng sợ cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ thương tích gì, chỉ là để hắn có chút khí muộn thôi. Bị đụng bay ra ngoài, Lục Ly không có nửa điểm tức giận chi ý, chỉ là từ dưới đất bò dậy tiếp tục ngồi xếp bằng. Hắn biết rõ tòa thần miếu này khí linh là quá nhàm chán, sở dĩ muốn tìm người chơi đùa. Lục Ly càng là phản ứng nó tự vượt vui vẻ, vượt hưng phấn, chỉ có hoàn toàn không để ý nó, rất nhanh nó hội. Sẽ, mất đi niềm vui thú chính mình bay mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thần miếu lại một lần nữa va chạm mà đến, Lục Ly vẫn là không có tránh né, mặc cho thần miếu va chạm, hắn cũng lười đi công kích thần miếu, hoặc là nghĩ biện pháp luyện hóa thần miếu. Huyết Linh Nhi không dám tiến vào thần miếu, long hồn hắn không điều động được, lại như thế nào trấn áp thần miếu khí linh. Lại nói Huyết Linh Nhi nói thần miếu khí linh có thể khống hỏa, giống như tiến vào nhục thể của hắn có thể hay không bị hỏa diễm cho thiêu hủy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sở dĩ hắn dứt khoát không để ý thần miếu lại một lần đem hắn đụng bay, hắn phủi phủi quần áo bên trên bụi bặm bò lên, tiếp tục ngồi xếp bằng, không lọt vào mắt thần miếu. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thần miếu đột nhiên bay lên cao không, mà lại tại cao không không ngừng biến lớn, càng lúc càng lớn, trọn vẹn biến thành phương viên khoảng 10 dặm. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, kia yêu tộc không phải là bị thần miếu cho chân áp mà chết a, nếu không cũng sẽ không mặt hướng địa. Hưu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thần miếu lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng Lục Ly chân áp mà xuống, mà lại trên tòa thần miếu hắc quang lấp lánh, dị thú du tẩu, cổ phác hạo nhiên khí tức tràn ngập, bên trong còn truyền đến một cỗ nặng nề khí tức. Cũng cảm giác giờ phút này thần miếu không phải một tòa miếu, mà là một tòa cự đại thần sơn. Lục Ly nội tâm hiền hiện báo động, bất quá cũng không phải là rất mãnh liệt. Hắn nghĩ nghĩ thân thể vẫn là không có động, hắn tựu không tin tưởng tòa thần miếu này có thể đè chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, oanh, thần miếu trùng điệp nghiền ép mà xuống, Lục Ly cảm giác bị một tòa cự đại dãy núi chân áp, toàn thân đều dán tại mặt đất. Toàn bộ mặt đất khẽ run lên, Lục Ly ít hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi kém chút phun tới. Không bằng hắn cố nén không có phun, loại trừ nội tạng bị chấn động bên ngoài, thân thể ngược lại là không có bị quá lớn thương hại, xương cốt đều không gãy một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hưu, thần miếu bay đi lên, lơ lửng tại Lục Ly đỉnh đầu 100 mét, nhanh chóng thu nhỏ. Lục Ly đứng lên, sắc mặt lạnh nhạt ngồi xếp bằng, tiếp tục coi thường thần miếu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ông, thần miếu đột nhiên rung động, một đạo không gian ba động phúc tán mà xuống, Lục Ly cảm ứng một phen nhíu nhíu mày, có chút không hiểu thần miếu làm cái gì vậy, đồ chơi đây là nghĩ khiêu vũ hấp dẫn sự chú ý của hắn sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không đúng, cái này tựa như là một loại đặc thù đưa tin phương thức. Lục Ly kịp phản ứng, hắn trầm ngâm một lát, thiên tà châu quang mang lóe lên, huyết tiên đằng chui ra, nó cảm ứng thoáng cái ba động, rất nhanh truyền âm cho Lục Ly nói. Chủ nhân, cái kia khí linh truyền lời, nói chỉ cần ngươi cùng hắn đùa, hắn sẽ nói cho ngươi biết đi như thế nào ra cái này huyễn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ách, Lục Ly trên trán xuất hiện ba đầu hắc tuyến, tòa thần miếu này khí linh cũng quá kỳ hoa đi, giống như là một cái nhược trí nhi đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bất quá cái này khí linh đã truyền lời ra, vậy có phải hay không đại biểu có cơ hội đem nó cho lừa dối? Giao diện cho điện thoại. Cách chương.